Chương 431, Thần Ma Chi Giếng, nhất. Di gợi ý của hệ thống thanh âm khiến cho Diệp Thần hơi kinh nghi. Cái này thần ma u hồn tuân ra tới u hồn chi nhãn, u hồn thân lại là vật gì? Diệp Thần lấy ra kiểm tra một hồi nói rõ tin tức. U hồn chi nhãn miêu tả, đeo có thể do u minh chi hồn nên vật phẩm để vào ba lô tự động có hiệu lực, ra phó bản liền tiêu thất. U hồn thân miêu tả, đeo có thể gia tăng đối với u minh chi hồn thân hòa lực nên vật phẩm để vào ba lô tự động có hiệu lực, ra phó bản liền tiêu thất. U minh chi hồn Diệp Thần cau mày. Đồ chơi này chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt đường chỗ sao? Diệp Thần bản thân thần long chi hồn cũng đã có thể cảm giác những thứ này thần ma u hồn tuôn ra tới u hồn chi nhãn, u hồn thân dường như cũng không có thập sao dùng. Tạm thời không có đi quản mấy thứ này, tham chắc khí trên màn ảnh lần nữa lóe ra nhàn nhạt tín hiệu ba động. Diệp Thần vội vã lắc mình đi. Thần ngục cổ biên giới chiến trường góc tây bắc, 300 danh ma tộc phân tán bốn phía, một bên tìm kiếm thần ma máu, vừa hướng thần ngục ở giữa chiến trường cổ dài đất xuất phát. Thần ma máu chính là thượng cổ thần ma lực số lượng tinh hoa, không những đối với quang minh trận doanh hư cấp cường giả có thừa tốc độ tu luyện hiệu quả, đối với những thứ này ma tộc cũng có đồng dạng công hiệu. Chiến tranh bá chủ cùng một đám ma tộc hư cấp cường giả đi cùng một chỗ. Hắn mặc dù bây giờ trong hiện thực đã chết, nhưng làm hắn cảm thấy may mắn là, ở trong game cho NG sinh sau đó, dĩ nhiên khó được bảo lưu lại vài phần ý thức tự chủ. Chính là cái này phân ý thức tự chủ, khiến cho hắn hiện tại có chút bàng hoàng cùng quân quýt. Đồng thời cũng biết thần tích vong du một ít bí ẩn. Ta ở trong hiện thực chết, trong trò chơi liền triệt để trở thành nhân ta đây bên người những thứ này ma tộc, trước đây đụng phải những cái này, thậm chí những quái vật kia, có phải hay không cũng là từ nhân loại bị chết linh hồn biến thành đầu chủ nhân mục tiêu, là hủy diệt toàn bộ thần tích đại lục, thậm chí tiết lộ qua ngay cả ta đã từng trô ở thế giới hiện thực, cũng chạy không thoát vận mệnh bị hủy diệt. Ta muốn không nên đi nhắc nhở những cái này người chơi vẫn là, an tâm khi ta ma tộc tử, bị du hy hóa thành thây khô. Cũng đột nhiên nổ thành cho bụi phía sau, chiến tranh bá chủ đối với Diệp Thần, đối với những cái này đã từng thương tổn nhục nhã qua hắn nhân cứu hận, trở thành nhạt rất nhiều. Hắn phát hiện, cùng thần tích vong du so với, trong hiện thực phát sinh tất cả, đều trở nên có chút hư ảo. Hắn có một loại bị chi phối sợ hãi thật sâu cảm giác. Ha ha, nếu như chiến thần biết, nhân loại vận mệnh, cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong, hắn hiện tại có tất cả, đều muốn hóa thành đã qua vân yên, không biết hắn sẽ như thế nào hề hoài. Như thế nào bệnh tâm thần dù sao, đứng càng cao nhân, thế cũng càng ác nghĩ tới đây, chiến tranh bá chủ tâm tình tốt một ít. Cùng chiến thần những thứ này vẫn sống ở vô tri cùng ngu muội trong người so với, chính mình tương đương với tiên tri, đã thấy mấy tỷ người đều không thấy được tương lai cùng với gần trầm luân vận mệnh. Tuy là hắn bây giờ lặng, nhìn không thấy nhiệm vụ bảng danh sách, nhưng hắn có thể xác định, chiến thần khẳng định tham gia lần này thần ngục cổ chiến trường phó bản. Ma tộc 40 cựu thánh, trong đó còn ẩn tàng 3 gã đang ở thức tỉnh ma thần thực lực thời điểm. Đạp cho một cước đâu ha hả, có chút hơi quấn quýt ta lần nữa từ một thanh nghiền nát thần khí cùng thượng cổ di hài bên trong, tìm được rồi một ít sơ cấp thần khí mảnh nhỏ, cùng với thập phần thần ma máu. Diệp Thần đang muốn xuống phía dưới một cái tín hiệu điểm lao đi. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua, thấy được một ít vật kỳ quái. Chỉ thấy từng luồng ngũ hồn thứ đồ thông thường, ở to lớn dưới hài cốt, phiêu phiêu đáng đáng. Có cảm ứng được Diệp Thần trên người khí tức của đồng loại, chậm rãi bay tới, ở bên cạnh hắn lưu chuyển. Có thì chui vào dưới nền đất, thỉnh thoảng hướng hắn phát sinh một tia hô hoán, tựa hồ là đang gọi hắn cũng cùng nhau xuống phía dưới. Diệp Thần ngưng thần hướng địa cuối cùng nhìn lại. Lập tức, kiên cố mặt đất trong mắt hắn tiêu thất, hóa thành một cái sâu thẳm vô cùng động sâu, không biết đi thông nơi nào. Diệp Thần trong lòng hơi động, thi triển tiêu diêu du, trực tiếp cướp thân mà vào. Tiến nhập một người cao trong động sâu, âm hàn chi khí đập vào mặt. Một tầng xương lạnh ở bên ngoài thân ngưng tụ, bất quá Diệp Thần sở hữu hắc long nhục thân, những thứ này âm hàn chi khí cũng không thể xâm nhập trong cơ thể. Ken ngươi phát hiện thần ma chi giếng nhất, một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến, khiến cho Diệp Thần tâm thần rung lên. Thần ma chi giếng đây là địa phương nào? Diệp Thần cau mày. Dưới đường đi tham, trung quanh u hồn nhiều hơn. Bất quá bởi vì Diệp Thần đeo u hồn thần, những thứ này u hồn hiển nhiên là đưa hắn coi là đồng loại, cũng không có phát động công kích, ngược lại là có chút hiếu kỳ cùng hắn bạn phi. 13 dưới đường đi cấp hơn 10 km. Diệp Thần đột nhiên cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt thần ma máu khí tức. Hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, lại dưới cấp hơn 10 km. Một vung tử sắc huyết trì xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này huyết trì cũng không lớn, chỉ có 1 mét vuông vắn, bên trong thịnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần ma máu. Diệp Thần tiểu trái tim nhịn không được ra tốc bắt đầu nhảy lên. Phải biết rằng, hắn vừa rồi tại mặt trên tìm kiếm thần ma máu thời điểm, một phần thần ma máu, kỳ thực chính là một ít tích. Trước mắt cái này huyết trì, 1 mét vuông vắn, sợ không có nặng một tấn chọn một tờ ân nở thần ma máu vô số thần ma ưu hồn lượn lờ ở huyết trì chu vi, dường như chính là cái này trong ao máu thần ma máu tản mát ra năng lượng, có thể đề thăng thực lực của bọn họ. Không ta ít Diệp thần hai mắt sáng choang. Ta đều là của ta Diệp thần trực tiếp tung người một cái, cả người ngâm mình ở huyết trì bên trong. Đem chung quanh thần ma ưu hồn lại càng hoảng sợ cái này kỳ quái đồng loại, cũng quá mạnh thần ma máu năng lượng đối với những thứ này thần ma ưu hồn mà nói, mạnh mẽ quá đáng. Nếu như hướng Diệp thần như vậy trực tiếp ngâm vào đi, phỏng trừng trực tiếp chính là bạo thể mà chết kết quả. Số lượng cao thần ma máu, từ hàng tỷ trong lỗ chân lông chui vào. Diệp thần vận chuyển ngọc hư công pháp. Trong cơ thể thần hồn tế ti cùng dưới giáp, ở thần ma máu dưới sự thúc dục, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, tiến hành điên cuồng dung hợp. Thậm chí Diệp thần còn ngại cái tốc độ này chậm, hốt lên một nắm thiên linh ưu hỏa đan liền hướng trong miệng nhưng, dung hợp tốc độ lần nữa bạo tăng 10 lần ken ngươi tiêu hao binh hồn 100. Giáp thân 100, thành công dung hợp ngọc hư hồn thân 1, này hồn thân đã đạt tới không câu nệ cảnh ken ngươi tiêu hao binh hồn 100, giáp thân 100, thành công dung hợp ngọc hư hồn thân 1, này hồn thân đã đạt tới không câu nệ cảnh ken ngươi tiêu hao mất đi thần tích vong du hệ thống cường đại, liên. Tục không phải đoạn hải lượng gợi ý của hệ thống, giao chồng lên nhau, cư nhiên chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì cả tổng hiện tượng. Diệp thân ngọc hư hồn thân số lượng, ở lấy mỗi giây hơn vạn tốc độ. Điên cuồng tăng vọt đồng thời toàn thân thần hồn tế ti cùng dưới giáp, ở lấy mỗi giây 20 vạn tốc độ, chuyển hóa thành ngọc hư cấp kim sắc hồn ti cùng kim giáp. Đệ 1-4 càng cầu phiếu nhóm nhi.